Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 791, Thiên Kiêu Hỗn Chiến. Hết thảy đều kết thúc, bản lãnh của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn ta chảm ngươi, Vương Đông không hề sợ hãi, một quyền liền đánh ra. Một thân khí huyết đang gầm thét, linh lực tại quét sạch khuấy động, tử khí bành trướng, trường hà từng cái, dây dưa cùng nhau cùng đối phương đụng vào nhau, răng rắc, một quyền một trường không có chút nào sức tưởng tượng bỗng dưng đụng vào nhau. Khuấy động ra vô số kinh lôi thiểm điện, một mảnh trận văn bám vào đường đi đều bị lật ngược. Đếm không hết xếp thi thể toàn bộ nổ nát vụn, huyết vũ bay đầy trời, cửu thiên cương phong bị nghiền nát, vô tận tử khí bị xé nứt, hai người thân thể đều là một cái mãnh liệt chấn động. Sau đó cấp tốc lui lại, mặc dù vẻn vẹn thăm dò tính một chiêu, nhưng hai người rõ ràng chính là liều mạng cái lực lượng ngang nhau, thập đại thần thể a. Ta cũng nghĩ nghiệm một chút ngươi chất lượng, Chu Tước Thần Hỏa Xí Thiên Trảm, Hỏa Thần Tông Thần. Nữ lao đến, đây là một cái vóc người cao gầy sung mãn, kiều mị động lòng người nữ tử, có một thân nóng bỏng khí tức, một đầu chu tước bay lượn mà đến, cánh như thiên đao, từ một bên đến chảm Vương Đông, tới tốt lắm, đang muốn cùng các ngươi so chiêu đâu. Tử kim thiên hỏa, đốt núi nấu biển, ngũ hành chuyển luân, luân hồi đại thiên, Vương Đông quay người ra chiêu. Đánh ra đáng sợ thần thông, ngũ hành ngũ phương thiên hóa thành một cái cự đại quang luân. Phía trên đồng thời bám vào cửu thiên lửa tím, cùng cái kia chém giết mà đến cánh đụng vào nhau. Chu Tước cất giọng ca vàng, quang luân ngũ đế gào thét, giữa thiên địa xuất hiện lít nha lít nhít vết rách hư không lớn. Chu Tước cùng ngũ hành chuyển luân liên tiếp va chạm trăm ngàn lần. Sau đó song song chôn vùi, dập dờn ra tiên diễm năng lượng sóng to sóng lớn. Vương Đông thân thể có chút lắc lư, duỗi ra trên cánh tay bám vào lên ngổn ngang lộn xộn mấy trăm đạo vết thương, máu tươi đều bị hơ cho khô, từ đó để lộ ra hỏa diễm vận vị tới. Không hổ là đại đạo thần thể, quả nhiên lợi hại, tịch địa nhất trọng thiên liền có thể cùng bản cô nương ngũ trọng thiên chống lại. Giết một cái cân sức ngang tài, nếu là cho ngươi thêm một đoạn thời gian, còn đến mức nào. Hỏa Thần Tông Thần nữ gương mặt xinh đẹp thượng viết đầy ngưng trọng màu sắc, nàng toàn thân cao thấp nhìn không ra bất kỳ vết thương nào, nhưng mà khí huyết lại có chút hỗn loạn, môi đỏ bên cạnh máu tươi cốt cốt chảy xuôi tại dương chi bạch ngọc đồng dạng trên khuôn mặt, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đã như vậy cũng tiếp ta một chiêu a. Mộc Thần Tông Thần tử dẫm lên một gốc to lớn thực vật đi tới thương khung bên trong. Cổ mộc chọc trời ngạo tuyết lạnh, khí khái bất động vững như sơn. Tốt tử kim chư thần thiên, chư thần theo ta, chinh chiến bát phương, che ngàn vạn. Vương Đông bên người xuất hiện một phương thiên vũ thương khung, vô số thần minh cùng một chỗ xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, to lớn bàng bạc, cùng nhau xuất kích, đánh nổ cái kia cổ thụ chọc trời, vỡ nát cái kia cửu tiêu xương tuyết. Giờ khắc này ở này hòa bạo ác chiến đổ máu chi già, không ngừng có tuyệt đỉnh thiên kiêu ra khiêu chiến Vương Đông. Bởi vì đại đạo thần thể tên tuổi thật sự là quá nặng nề, bọn hắn đều có vô địch tín niệm. Muốn chém giết Vương Đông vững chắc bản thân có ta vô địch lòng tin. Cũng nghĩ giết chết đại đạo thần thể ngộ đạo, lấy chứng thần thông Vương Đông ngăn trở Thủy Thần Tông Thần tử Vạn Hải Đào ngày sau. Trở tay lại cùng ngự vô địch đối cứng một chiêu. Long mộ giữa trời tử khí bành trướng, vạn long bay lên hắc long khóa thiên. Một phương đường đi đều bị đánh thành không đáy vực sâu. Phật quang tịnh thổ thần tử cất bước đi tới. Một thân tăng bào tinh xảo vô cùng, hắn Phật pháp tinh xảo, Phật lực thuần hậu, bộ bộ sinh liên, diễn hóa La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Phật Đà cùng Vương Đông đánh cái thiên địa biến sắc gần là đối với đánh ba chiêu mà thôi. Hai người liền đều đổ máu, Vương Đông dõng dạc càng đánh càng hăng. Hắn cười ha ha, một bên đối kháng Phật Quang trấn áp, một bên cùng cổ vũ thánh môn thần tử giao thủ chém giết Phật đạo cùng vang lên. Tử kim đạo quý rực rỡ, Vương Đông đánh ra vô địch uy thế. Một ngụm kho binh khí xuất hiện, từ đó bắn ra vô tận thần binh lợi khí. Chuông, đỉnh, tháp, ấn, đao, thương, kiếm, kích, không chỗ nào mà không bao lấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đây cơ hồ là một trận xa luân chiến. Vương Đông chiến huyết dâng trào, tinh thần phấn chấn, ý chí quá hừng hực, muốn trấn áp tất cả mọi người. Vô tận tử khí thần binh ném ra hàng loạt đồng thời. Lại có lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến, hóa thành tinh hải thần viên, hóa thành kim xí đại bằng, hóa thành cửu đầu sư tử, hóa thành ngũ trảo kim long, hóa thành bay lượn phượng hoàng, hóa thành lôi tổ sắc lệnh, trưởng khống hết thảy, ong ong, có kính quang lượt chiếu vung địa. Kính chiếu thần tông thần tử, thần nữ đi ra cùng với, phân biệt hướng phía Vương Đông đánh ra một chiêu, bên cạnh hai người đều có kính quang xẹt qua, chiếu sáng vạn cổ thương khung, hừng hực mà mộng ảo Vương Đông trên thân bắn tung tóe hai đạo huyết tiễn. Thiên giọt máu nhỏ óng ánh sáng long lanh như tử toàn. Trên người hắn có hai nơi khét lẹt, hắn đối cứng hai cái kính ánh sáng, đang diễn hóa một loại đại thần thông. Có thái cực đồ xuất hiện, đem chiếu hân hình hai người cho hất tung ra ngoài, phá lệ chật vật, âm dương quang mang chói lọi, hai người thần thông hóa thành tấm gương đều bị đánh nát. Nhịn không được máu tươi liền chảy xuôi ra, không khỏi nghiêm nghị cùng kinh ngạc Phương gia, Cổ gia, Tông gia, Bách Lý gia các loại thần tử, thần nữ cũng trước tiên xông tới. Cùng Vương Đông triển khai va chạm, lẫn nhau trao đổi chiêu số, điên cuồng tranh phong, trong lúc nhất thời thiên địa quần tinh sáng chói, các ngươi đây là muốn làm gì a? Xa luân chiến vẫn là quần ẩu a? Tất cả mọi người đến xem a. Đông Châu thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm chết không muốn mặt. Quần ẩu một cái bảo bảo a vốn thái tử nhìn không được, chẳng biết xấu hổ một thế hệ. Sụp đổ mất một thế hệ nghĩ vây công lão vương. Trước hỏi qua vốn thái tử quyền đầu, Long Phi cùng Khương Trần đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt vào chiến đoàn bên trong. Ngay sau đó Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ đều xông tới, cùng rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu triển khai một trận hỗn chiến. Trẻ tuổi nhất đại đều đã sơ bộ trưởng thành lên, đủ loại thần thông bảo thuật, tuyệt sát đại chiêu vận chuyển lên đến, nhìn những cái kia thế hệ trước cường giả đều là hãi hùng khiếp vía giữa không trung bên trong. Thành một cái trời quang mây tạnh chi địa, nồng đậm quang mang cùng linh lực hóa thành quang vụ, bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, chỉ gặp linh quang cuồn cuộn, phong bạo gào thét, quang đoàn cuốn tới cuốn lui. Lại căn bản không nhìn thấy người tại giao thủ, chỉ có các loại lôi đình phích lịch. Hồng Trung đại lữ thanh âm tại liên miên bất tuyệt chán phóng. Nhưng cứ việc nhìn không thấy, chúng nhân cũng đều biết giao thủ thảm liệt. Lít nhà lít nhít phù văn đang đan sen, lại dập dờn, thần hồng vạn trượng, chiều dâng ngàn trượng, thẩm thấu ra sóng xung kích đều có thể tùy ý đánh giết tịch địa lục trọng tồn tại. Rất nhiều thế hệ thanh niên thiên kiêu chém giết ở cùng nhau. Cơ hồ hướng phía bốn phương tám hướng tất cả mọi người đang xuất thủ. Vương Đông đều không nhớ rõ cùng nhiều ít người giao thủ qua. Mỗi một lần đều là đắc ý chiêu số va chạm, đánh thiên địa lay động, từng khỏa mặt trời đang tỏa ra chập chờn, lật ngược từng mảnh nhỏ công trình kiến trúc. Nếu như không phải có trận pháp thủ hộ trấn áp, mảnh này cõi yên vui đã sớm biến thành đất khô cằn phế tích. Vương Đông, Khương Trần, Long Phi bọn hắn đều là kiệt xuất nhất nhân kiệt, nhưng mà nhân số dù sao quá ít, không chiếm ưu thế, toàn lực chém giết phía dưới đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Miệng méo mắt lác, cũng liền nát lê đồng dạng, bất quá bọn hắn đối thủ cũng không chịu nổi. Từng tôn tài hoa xuất chúng thiên chi kiêu tử, phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ toàn bộ đều mang tổn thương. Đứt tay đứt chân, đầy sau đầu đều là bao, thậm chí còn có phá tướng. Ở nơi đó hít vào khí lạnh, nhìn qua vô cùng thê thảm trận này thanh niên thiên kiêu đại ẩu đấu bị nửa đường đánh gãy. Bởi vì không trung bên trong đại chiến đã bạo phát vương binh va chạm. Song phương đều đã vận dụng vương binh đối oanh, mỗi một kích đều đánh thiên băng địa liệt, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Để thiên địa này trật tự đều tại chấn động sinh ra phản phệ đến. Có thánh địa siêu cấp tồn tại đem ánh mắt bắn ra đi qua. Muốn nhúng tay ngăn lại, bởi vì đạo tông, Phật tông bọn hắn đề nghị sau đó tôn giả không có đặc thù sự kiện đã không xuất thế. Mà này vương binh đối oanh lực lượng hiển nhiên đã vượt ra khỏi cấp bậc đại năng. Cho nên bọn hắn muốn nhúng tay Vương Đông, Long Phi, Cô Tô Thanh bọn hắn trước tiên liền rút đi, không muốn gặp vạ lây. Vừa mới rời đi về sau, nguyên bản bọn hắn ẩu đấu chi địa liền bị vương giả đại đạo cho nghiền nát. Gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, thiên bảo nữ hoàng quả nhiên đã sớm cùng Vương Thiên Cương bọn. Hắn lượng tốt, thời khắc này Vương Thiên Cương cùng Đông Châu Thần Chiêu người đang giúp trợ nữ hoàng quân đội trấn áp phản loạn đâu, cơ hồ đã nắm trong tay toàn cục. Đại cục đã định, Nam Cung Nhận Tự người đã bị giết 7-8 phần. Một đường tan tác ra ngoài, thậm chí liền ngay cả đại công chúa đều chưa cứu được đi. Bởi vì Nam Cung Bảo Tưởng tự mình dẫn đội giết tới. Trấn trụ nơi đây Nam Cung Nhận Tự bộ đội, cường giả bên trong không thiếu mấy đại thần tông, thế gia thân ảnh, bất quá giờ phút này đều đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Thiên bảo nữ hoàng thật sự là quá mạnh, vương binh đối oanh cũng đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh một đạo quang mang chiếu rọi nửa bầu trời, đó là vương binh quang mang. Nam Cung Nhận Tự mang theo quốc gia mình vương binh liệt không mà đi. Chỉ tới kịp mang lên đồng dạng chạy trốn tới xa xa Lục Vương gia. Bọn hắn bại, hốt hoảng mà chạy đối với bọn hắn tới nói trời đất bao la. Lại có vương binh hộ thân, muốn đánh giết thật sự là quá khó khăn, liền xem như thiên bảo nữ hoàng đều rất khó làm đến. Cho nên cũng chỉ có thể để bọn hắn rời đi. Bất quá Nam Cung Nhận Tự tập đoàn trăm vạn năm tích lũy, dấu tài thành quả cơ hồ đều đã bị đánh rơi, chôn vùi, đồng thời đem hết thảy âm thầm tai họa ngầm đều lật đến bên ngoài. Được xưng tụng là đại thắng khải hoàn, chiến quả huy hoàng, hai vị kia tương trợ Nam Cung Nhận Tự siêu cấp cường giả cũng bị trọng thương. Một cái kém chút bị lực chém thành hai mảnh, ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới khó mà nghịch chuyển thương thế. Một vị khác bị chém rụng nửa bên thân thể, chỉ còn lại có vòng eo trở lên bộ phận, vội vội vàng vàng chui vào một chỗ không gian thông đạo. Từ bí ẩn đường tắt trốn. Bất quá bọn hắn lai lịch cũng đều đã bị thấy rõ. Nữ hoàng làm được trong lòng hiểu rõ, lại dương cung mà không phát, không muốn thật cùng mấy đại siêu cấp thế lực bộc phát một trận liều mạng. Như thế tổn thất quá lớn, dù sao lần này nội ứng cùng tai họa ngầm đều bị bỏ đi. Thiên bảo thần chiêu cơ hồ có thể xưng như thùng sắt giang sơn. Lần này sự kiện sau đó nữ hoàng dùng chính mình đặc biệt nhân cách mị lực, siêu quần lực ngưng tụ cùng không thể tưởng tượng năng lực trưởng khống, rất dễ dàng liền hóa giải các loại dung chuyển cùng vấn đề. Thậm chí ngay cả vạn thọ khánh điển đều muốn đúng hạn cử hành. Hết thảy nhìn qua đều không có ảnh hưởng quá lớn. Nam Cung Nhận Tự lưu lại đại công chúa cũng không có bởi vì phụ thân mưu phản tạo phản mà nhận xử phạt, hết thảy như cũ, thậm chí còn thu được phong thưởng cao hơn, chỉ bất quá cùng Vương Đông hôn ước lại hủy bỏ. Lúc đầu đây chính là nữ hoàng ngồi xuống cục, cũng không thể thật ủ thành sai lầm lớn, mà Vương Đông cũng đã nhận được không nhỏ đền bù cùng chỗ tốt. Đồng thời từ phía trên bảo nữ hoàng nơi đó đạt được không nhỏ ân tình. Hắn là loại kia coi trọng rơi túi vì an người. Ân tình loại vật này tự nhiên là phải lập tức dùng xong. Cho nên hắn xin nhờ thiên bảo nữ hoàng giúp hắn tìm kiếm thần tộc, ma tộc, Phật tu cường giả cùng thần thú tinh nguyên bảo huyết, lại thêm hoàng long nhất tộc nội tình cùng ngao kỳ bọn hắn tìm kiếm khắp nơi. Vương Đông rất nhanh liền đạt được bó lớn tu hành tài nguyên. Các loại bảo huyết số lượng đều phi thường khả quan, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.